Chương 999, thử thương thảm trọng. Tam thanh đạo nhân chật vật ẩn vào 1000 chân tiên trong trận. Tạ Vân Phi trên thân một trận không còn chút sức lực nào, chớ nhìn hắn vừa rồi đè ép Ngọc Thanh đạo nhân dồn sức đánh, nhưng thậm chí so 3 ngày trước trận kia ác chiến còn mệt mỏi hơn người. Ngọc Thanh đạo nhân rõ ràng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lúc này mới hoảng hồn, không có nhìn ra Tạ Vân Phi ngoài mạnh trong yếu bản chất. Hẳn là bị La Ho Tư ở trong bát cảnh cung bí mật bồi dưỡng, không thường có chiến đấu, chỉ có thể dựa vào tài trí hơn người tu vi đè người. Bất quá chiến đấu xa chưa kết thúc, vừa rồi mặc dù điều triệu công minh bọn người tới bức lui Tam Thanh đạo nhân cái này uy hiếp lớn nhất, nhưng là cái kia 1000 chân tiên nơi đó chỉ bằng lấy tiệt giáo tiên nhân ngăn cản đã nhanh muốn duy trì không được. Lúc này phía dưới 10 vạn đại quân nơi đó đã có 500 chân tiên, sắp đến cực hạn. Kim Linh Thánh Mẫu bọn người liều mạng đem cái kia còn thừa 500 ngăn trở. Bất quá xem ra QNZ sắp không chịu đựng nổi nữa. Tạ Vân Phi chỉ sợ cái kia Tam Thanh đạo nhân không tìm chính mình ra tay, phản đi tìm những tiệt giáo kia tiên nhân, lấy thực lực của bọn hắn coi như không tụ tập Tam Thanh khí cũng có thể miểu sát một cái bình thường kim tiên. Tạ Vân Phi bận bịu mang theo Triệu Công Minh bọn người tiến đến giúp đỡ. Bên kia Dương Tiễn cùng Lý Tĩnh còn tại Khổng Tuyên cùng Na Cha chiến đấu. Thời gian ngắn xem ra sẽ không phân ra thắng bại. Bất quá Lý Tĩnh mồ hôi trên trán nhỏ xuống, đã nhanh phải thua. Na Cha hỏa tiêm thương sắt chót mũi của hắn mà qua. Cái kia hỏa khí cháy đến trong mắt của hắn, Lý Tĩnh nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Na Cha, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết cha sao? Lý Tĩnh trong tay tiên kiếm bại xuống, miễn cưỡng ngăn Na Cha hỏa tiêm thương. Na Cha cười lạnh một tiếng, lười nhác nói chuyện với Lý Tĩnh, nàng sớm đã thấy rõ nàng người phụ thân này chân diện mục. Đơn giản chính là cái chỉ vì chính mình suy tính vì tư lợi tiểu nhân. Na Cha một tay giơ lên, đánh ra gạch vàng. Chỉ gặp kim quang lóe lên, gạch vàng chính giữa Lý Tĩnh ngực. Lý Tĩnh quát to một tiếng liền hướng sau ngã đi, trong miệng kêu to, Dương Tiễn, cứu ta. Lúc này lại nghe được phía dưới Đế Tân kêu to, tất cả mọi người lui về bản trận thủ vững. Khổng Tuyên vốn là cùng Dương Tiễn đánh đến cao hứng, vừa nghe đến Đế Tân hiệu lệnh, Khổng Tước lông đôi đột nhiên bắn ra vô số ngũ thải thần quang. Không kịp đợi pha nở ứng dưới, Dương Tiễn bận biểu hướng về sau nhảy ra. Khổng Tuyên đã dựa thế bay đến sườn núi. Lý Tĩnh thầm kêu âm thanh may mắn, hắn trên không trung nhìn lại, chỉ gặp cái kia ở trên trời 500 chân tiên chẳng biết lúc nào xông phá Kim Linh Thánh Mẫu đám người phòng ngự, phóng tới trên đất 10 vạn đại quân. 1000 chân tiên vây kín, lại thêm xen lẫn trong đó Tam Thanh đạo nhân, nếu là lại trì hoãn một hồi, thật sẽ toàn quân bị diệt. Đáng giận. Về sau nhất định phải từ Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó lấy điểm bảo vật tới, nếu không đối đầu tiện nhân này thật đúng là đánh không lại. Lý Tĩnh trong lòng tính toán, nghĩ đến ngày sau làm sao làm nhục tiện nhân này lúc, chợt cảm thấy ngực nóng lên, tiếp lấy quanh thân huyết mạch mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây thương cán chính cắm ở ngực, một cỗ hỏa nguyên đốt lực chính đem thân thể của mình thôn phệ. Hắn ngơ ngác riêng lấy cán thương nhìn lại, chỉ gặp Na Cha lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Vượt qua Lý Tĩnh dự kiến, lúc này Na Cha trong ánh mắt không có trước đó phẫn nộ thần sắc, có chỉ là thương hại, giống như là đang nhìn một đầu hấp hối bệnh chó hưu khí vô lực nằm tại ven đường, chờ lấy tử vong tiến đến. Phụ thân, đi tốt. Na Cha trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương, đem cán thương lắc một cái, đồng Lý Tĩnh con ở đến không kịp và nói ra một chữ, thân thể liền bị Na Cha hỏa kình hóa thành cho bụi tán đi. Thu thương về sau. Na Cha trên không trung đứng mấy hơi, ánh mắt tại đoa nở kia bị gió thổi tán cho bụi bên trên ngừng một hồi, lúc này mới thúc lên phong hỏa luân hướng xuống bay đi. Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới Lý Tĩnh bị giết, trong lòng của hắn lại không bao nhiêu kinh ngạc, lấy Lý Tĩnh tu vi tại trận này phong thần đại chiến bên trong chết là chuyện sớm hay muộn, lúc này chết đã là đã kiếm được. Hắn không có xuống dưới chiến đấu, có Tam Thanh đạo nhân ở bên trong, 1000 chân tiên hôn tạp tại 10 vạn đại quân bên trong. Coi như không ngừng có màu vàng đóng giữ đất hộ giáp ánh sáng, QNZ ngăn không được những tiên nhân kia một kích. Đại cục đã định, Dương Tiễn thở dài ra một hơi, kỳ thật sớm tại 3 ngày trước liền đã có thể đem Đế Tân phương này nhân mã tiêu diệt, mặc dù Đế Tân đại phát thần uy, nhưng là lực lượng một người tại đại cục vô bổ. Nếu không phải lục gáp phản loạn nghĩ đến đây, Dương Tiễn trong lòng đau xót, bất quá còn tốt bắt cảnh cùng tới viện binh, cái kia Tam Thanh đạo nhân tu vi cao đến lạ thường. Mặc dù tạm thời bị Đế Tân bọn người bước trở về, nhưng là lấy bọn hắn chuẩn thánh tu vi, đến phía dưới đi giết. Địch, thật là không có kẻ địch nổi. Bát Cảnh Cung luôn luôn điệu thấp làm việc, đi theo xiển giáo sau lưng, lại im lặng không lên tiếng bồi dưỡng được ba cái chuẩn thánh. Cái kia La Ho Tư thật đúng là cái khó lường nhân vật A Dương Tiễn nhưng không có bao nhiêu phiền não. Bát Cảnh Cung có ẩn tàng thực lực đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng sự tình, hắn cũng không quan tâm. Lúc này phía dưới truyền đến gầm lên giận dữ, Tam Thanh, có dám đi ra cùng quả nhân một trận chiến đó là Đế Tân Thanh Âm. Dương Tiễn trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ trước đến nay tùy tiện phách lối Đế Tân thế mà cũng bị bức đến loại tình trạng này. Từ không trung xem tiếp đi, chỉ gặp Tam Thanh đạo nhân riêng phần mi nhờ tảng ra, ẩn sau lưng chân tiên, thỉnh thoảng đột thi đánh lén, lấy bọn hắn Tam Thanh khí thánh nhân chi lực, ngoại trừ Đế Tân bên ngoài, mặt khác kim tiên đụng tới đều là bị miểu sát phần. Trong nháy mắt, đã chết mấy cái tiệt giáo tiên nhân, tốc độ so với 3 ngày trước bị chân tiên vây công lúc nhanh hơn. Khó trách Đế Tân như vậy tức hồn hện. Tạ Vân Phi xác thực rất tức giận. Từ khi bị chính mình bước tiến chân tiên bản trận về sau, cái kia Tam Thanh đạo nhân giống như là lập tức khai khiếu, không còn đi ra đang đối mặt địch, ngược lại mượn Tam Thanh khí thánh nhân chi lực đánh lén. Vậy liền giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn trong hư không, thỉnh thoảng đi ra giết một cái kim tiên chơi trên đời này có ai có thể đỡ nổi tiệt giáo tiên nhân bên kia đã chết kim quang tiên, kim nha tiên. Thủ tiên cũng bị Tam Thanh đạo nhân một trường đánh chết, Na Cha suýt nữa cũng bị Ngọc Thanh đạo nhân đánh lén đạt được, bất quá cũng may nàng chân đạp phong hỏa luân, lại có Tạ Vân Phi ở bên cạnh bảo vệ, trốn qua một cẩn. Bất quá những người khác liền không có vận khí tốt như vậy, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thiệt giáo tiên nhân số lượng càng ngày càng ít. Tam Thanh chân nhân từ khi trên Na Cha sau khi thất bại, càng là chỉ lựa chút tu vi kém tiên nhân ra tay, cũng không lâu lắm. Ngoại trừ Đế Tân bên này tám đại kim tiên hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, tiệt giáo bên kia lại chỉ còn lại kim linh thánh mẫu cùng hỏa linh thánh mẫu, còn có một cái ô vân tiên, cuối cùng chính là cái kia quy linh thánh mẫu. Tiệt giáo mấy chục cái tiên nhân đến trợ trận, cuối cùng lại chỉ còn lại 4 người.